Vạn đạo Long Hoàng, chương 4987, lại hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược tới tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nơi đây thế lực khắp nơi hội tụ, cao thủ nhiều như mây. Một khi gặp được cường địch, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không đáng chú ý. Để chính Lưu Vệ Dương đi đầu, hắn còn trột dạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh chiến lực rất mạnh, căn cứ Lưu Vệ Dương phán đoán, coi như không có hai lần phá cực, cũng là một lần phá cực đỉnh tiêm tồn tại. Có Lục Minh tại, liền muốn an toàn rất nhiều. Vậy chúng ta là ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Duyệt chỉ vào cách đó không xa một mảnh cỡ nhỏ đại lục mảnh vỡ, dự định ở nơi đó ẩn tàng, chờ Lục Minh đến tụ hợp. Cũng tốt, các ngươi ở nơi đó chờ ta. Ta không dùng đến bao nhiêu thời gian, chẳng mấy chốc sẽ chạy về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói xong, không tại dừng lại, thân hình lóe lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Mà Hàn Duyệt, Lưu Vệ Dương bọn người thì tiến vào kia phiến cỡ nhỏ đại lục đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sở dĩ rời đi, đương nhiên là vì hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, lấy ma côn cầm đầu mấy chục cái cực ác tộc cao thủ, ngay tại hội tụ vào một chỗ. Có thể nhìn thấy, bọn hắn không ít người trên thân đều mang tổn thương. Hiển nhiên trước đây không lâu trải qua kịch liệt chém giết. Lúc này ngay tại nơi này chữa thương khôi phục, có mấy người vây quanh ma côn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, công tử thật sự là khí vận vô song a, lần này thế mà nhất cử thu được hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Xem ra chỉ cần bản nguyên đại kiếp vừa qua, không được bao lâu, công tử liền có thể xung kích bản nguyên cảnh. Một cái cực ác tộc lão giả vuốt mông ngựa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma côn trên mặt cũng lộ ra đắc ý cùng hưng phấn tiêu dung. Lần này, vận khí là thật tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu kia thần mạch bên trong, nhiều nhất chỉ có mười mấy gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược đi. Thế lực khắp nơi, đại lượng cao thủ hội tụ, liền xem như ba lần phá cực vô địch thần chủ, đều không phải số ít. Lấy chiến lực của hắn, đặt ở các thế lực lớn đỉnh cấp cao thủ bên trong, không đáng kể chút nào. Nhưng là không nghĩ tới, hắn tùy tiện canh giữ ở một chỗ ôm cây đợi thỏ, thế mà bị hắn bắt được hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Đây không phải khí vận vô song là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, hắn tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Bản nguyên đại kiếp qua đi, xung kích bản nguyên cảnh cũng không phải là huyễn tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này các ngươi đều có công lớn, ta là sẽ không quên công lao của các ngươi. Chờ trở về tất có trọng thưởng. Ma côn vẻ mặt tươi cười đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ công tử. Mấy cái cực ác tộc cao thủ đều là đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Lục Minh vô thanh vô tức, xuất hiện tại cực ác tộc trên không? Mà Côn dù sao cũng là hai lần phá cực cao thủ. Linh giác cực kỳ nhạy cảm. Lục Minh mới xuất hiện, hắn liền cảm ứng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ai? Ma Côn hét lớn, ánh mắt như điện, nhìn về phía trên không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng Hoang thức, đọc truyện ở Choang Kiwatui. Nét, Lục Minh không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Trực tiếp xuất thủ, vừa ra tay, chính là Hồng Hoang thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà lại là một kích toàn lực. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một mảnh đại lục hình thành. Tài liệu thi kinh khủng uy năng. Hướng về mấy chục cái cực ác tộc cao thủ trấn áp mà xuống. Lực lượng cuồng bạo quét sạch, đem tất cả cực ác tộc đều bao phủ ở bên trong. Không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xuất thủ, sức mạnh đáng sợ, để những cái kia ngay tại chữa thương cực ác tộc cao thủ đều tỉnh lại, nhao nhao giống to, bộc phát lực lượng mạnh nhất, hướng về trên không oanh ra một chiêu mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, cao thủ cũng không phải là quá nhiều. Mạnh nhất chỉ có Ma Côn. Có được hai lần phá cực chiến lực. Tương đương với Nguyên Quang tộc chỉ riêng trước Vương Dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngoài ra còn có ba cái một lần phá cực tồn tại. Tương đương với mạnh nhất thiên quân. Cái khác đều là thần chủ đỉnh phong. Thần chủ cửu trọng. Thậm chí có chút chỉ có thần chủ thất trọng bát trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lực lượng như vậy. Kỳ thật không yếu. Nhưng là so với Lục Minh. Chênh lệch tương đương to lớn. Mấu chốt là. Bọn hắn không kịp bày trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn nhưng thật ra là có hợp kích trận pháp. Nhưng là bố trí hợp kích trận pháp. Cũng là cần thời gian. Mặc dù thời gian rất ngắn. Nhưng là Lục Minh đột nhiên công kích. Bọn hắn căn bản không kịp bố trí. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hồng Hoang đại lục đè xuống, lực lượng hủy diệt bộc phát, lấy không thể ngăn cản chi thế, đánh vào cực ác tộc trên thân. Phanh phanh phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cực ác tộc những người này, căn bản ngăn không được, giống như từng cái trái dưa hấu, không ngừng nổ tung lên, tại lực lượng hủy diệt quét sạch dưới. Hình thần câu diệt, chỉ còn lại từng cái túi chữ vật, rơi trên mặt đất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền xem như mạnh nhất Ma Côn. Đối mặt Lục Minh một kích toàn lực, hạ chàng cũng giống như vậy, nhiều nhất chỉ là so những người khác nhiều giữ vững được một cái hô hấp mà thôi. Liền thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Lục Minh bàn tay lăng không một chảo. Mười mấy cái túi chữ vật liền bị Lục Minh thu vào. Thuận tiện còn có mấy chục kiện thần binh. Cũng rơi vào Lục Minh trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy chục kiện thần binh bên trong. Có ba kiện là nguyên cấp thần binh. Cấm địa sinh linh. Có thể nói phi thường giàu có. Chỉ là một chút thần chủ mà thôi. Mấy chục người liền có ba kiện nguyên cấp thần binh. Dạng này tỷ lệ. Cao kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể tưởng tượng. Cấm địa sinh linh bên trong. Những cái kia bản nguyên cảnh tồn tại. Khẳng định là người người đều có nguyên cấp thần binh. Sau đó. Lục Minh lấy ra một cái túi đựng đồ. Xem xét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, túi đựng đồ này, là Ma Côn lưu lại. Lập tức, Lục Minh trên mặt liền lộ ra vui mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, tại Ma Côn trong túi chữ vật, phát hiện hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Hai gốc đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, bị thận trọng phong ấn tại hai cái trong hộp ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá toàn bộ bị Lục Minh phóng ra. Thu nhập hồng hoang giới bên trong. Trong hồng hoang giới, đỉnh cấp nguyên cấp thần dược mới có thể tự do tự tại sinh trưởng. Luyện chế ra tới nguyên thần dược dịch, dược hiệu cũng sẽ đạt tới tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này vũ trụ phế tích chỗ sâu chuyến đi, so với hắn dự liệu thuận lợi. Vừa đến, liền được Mục Lan tin tức. Hơn nữa còn đạt được 3 cây đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thân hình khẽ động, Lục Minh liền rời đi nguyên địa. Không lâu sau đó, liền cùng Hàn Duyệt bọn người hội hợp. Hàn Duyệt bọn người không có hỏi nhiều. Cùng Lục Minh tụ hợp về sau, một lần nữa xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là Triệu Vô Cực đại ca. Ước chừng phi hành sau một tiếng, Hàn Duyệt bỗng nhiên ngạc nhiên gọi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía trước một khối đại lục mảnh vụn bên trên, có đại lượng thân ảnh hội tụ. Thô sơ giản lược xem xét, không hạ mấy ngàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lại đều là nhân tộc. Nhiều người như vậy tộc, khí tức cùng Hàn Duyệt bọn người rất tương tự. Nhân tộc huyết mạch tựa hồ cũng cao cấp hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hơi cảm ứng một chút. Hắn phát hiện, những này nhân tộc, huyết mạch khí tức, đều cao hơn hắn cấp. Không có một cái nào như hắn dạng này cấp thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói, những người này, đều là nhân trung long phượng. Loại này huyết mạch, tựa hồ cùng Hải Tông có chút tương tự a, bất quá. Tựa hồ Hải Tông cao cấp hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Hắn nghĩ tới Hải Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hải Tông lúc đầu thiên tinh đại lục viêm tộc người. Về sau cơ duyên xảo hợp. Dung nhập một giọt nhân vương chi huyết. Huyết mạch thuế biến. Có được nhân vương huyết mạch. Hắn rất sớm trước đó cũng cảm giác được. Cùng là nhân tộc huyết mạch. Hải Tông huyết mạch cao cấp hơn rất nhiều. Phảng phất người bên trong chi vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trước kia, Lục Minh chỉ là tưởng rằng Hải Tông dung nhập nhân vương máu tê bố trí. Coi là những người khác tộc, đều là giống như hắn. Bây giờ xem ra, cũng không phải là dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kỷ nguyên nhân tộc, huyết mạch đẳng cấp, đều tương đối cao a, mà hắn loại này huyết mạch. Tại Lưu Vệ Dương trong miệng, thành loại kém huyết mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng nghĩ rất nhiều. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đi theo Hàn Duyệt bọn người. Hướng về đám người bay đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.